Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Ly Huyền tỏa tình chú. Chương 69, Ly Huyền tỏa tình chú nhìn qua trống rỗng tế đàn. Sở Kính Tâm có chút không thể tin, cái này đã từng vô cùng cường đại yêu vương, trải qua ngàn năm, thế mà cứ như vậy liền theo gió mà qua sao? Nàng có chút chần chờ buông trong tay xuống kinh vân tiên. Tiến lên mấy bước, phát hiện tại trên tế đàn, chỉ có một cây đồng trụ, không chỉ là những cái kia như bột bạch cốt đã qua đời. Liền thần niệm đều không có để lại một tia, vừa rồi chứng kiến hết thảy, giống như là một giấc mộng một dạng. Xem tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu gió ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách. Lý Tu Duyên bỗng nhiên thấp thân thể, hướng về kia tòa tế đàn, nhẹ giọng niệm tụng lên tâm kinh đến, là bạch cốt thư sinh siêu độ. Hắn rõ ràng là yêu ma, ngươi vì sao lại vì hắn siêu độ? Sở Kính Tâm nhìn qua hắn Lý Tu Duyên, mở miệng hỏi. Lý Tu Duyên niệm xong kinh văn, ngẩng đầu, nói khẽ, bạch cốt thư sinh tuy là yêu ma, nhưng như thanh ngâm đồng dạng, cũng không giết hại sinh linh. Bần tăng liền cảm giác vô tội, vậy là ngươi cảm thấy niệm lệnh tổ sư sai rồi. Nghe được Sở Kính Tâm tra hỏi, Lý Tu Duyên trầm mặc xuống, trầm niệm lệnh cuối cùng mấy trăm năm một mực canh giữ ở cạnh tế đàn bồi bạn bạch cốt thư sinh. Mặc dù bạch cốt thư sinh cũng không biết, thế nhưng là hiển nhiên cũng là thương hắn, nhưng lập tức dùng yêu nhau, y nguyên liên hợp lục đại thế lực phục kích bạch cốt thư sinh, đem trấn áp. Nếu như bạch cốt thư sinh yếu hơn một chút, có lẽ kết quả liền không đồng dạng. Hắn quá cường đại, cường đại đến trầm niệm lạnh không yên lòng. Bạch cốt thư sinh dù sao vẫn là yêu ma, nếu như cuối cùng cải biến ý nghĩ, nhân loại chính là sinh linh đồ thán, nàng không dám đánh cược. Nếu như ta là niệm lệnh tổ sư, ta sẽ không làm như thế. Ta chọn cùng bạch cốt thư sinh ẩn cư thế ngoại, không hỏi bất cứ chuyện gì. Sở Kính Tâm bỗng nhiên nói, dù là bạch cốt thư sinh thực sự làm hại nhân gian cũng dứt khoát. Lý Tu Duyên yên lặng nhìn qua nàng, dứt khoát. Sở Kính Tâm thanh âm bình thản, lại vô cùng kiên định. Lý Tu Duyên không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu được Sở Kính Tâm xác thực liền là người như vậy. Bọn hắn gần như đồng thời nghĩ tới bạch cốt thư sinh tại cuối cùng lúc nói cái kia đoạn lời nói. Không thể không nói, vị này đại yêu thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù chỉ là một tia linh trí, mặc dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, hắn y nguyên thấy rõ Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm vấn đề. Cứ việc Lý Tu Duyên Sở Kính Tâm cùng bạch cốt thư sinh trầm niệm lạnh vấn đề khác biệt, nhưng bản chất vẫn là một dạng, đều là vì một người cùng là thương sinh lựa chọn. Trầm niệm lạnh vì thương sinh cuối cùng từ bỏ mình cùng bạch cốt thư sinh tình yêu. Lý Tu Duyên lúc này cũng vì thương sinh từ bỏ cùng Sở Kính Tâm tình cảm. Không biết trầm niệm lạnh tại mất đi một khắc này, trong lòng có không có hối hận. Sở Kính Tâm đi đến dưới tế đàn, chuẩn bị đem trầm niệm lạnh thi hài thu thập một chút. Dù sao cũng là tàng tâm cốc tiền bối tổ sư, không thể để cho nàng như vậy vứt bỏ ở nơi này. Chẳng qua là khi ngón tay của nàng vừa mới đụng chạm đến bộ bạch cốt kia lúc, bạch cốt bỗng nhiên vỡ vụn, giống như vừa rồi bạch cốt thư sinh một dạng, chậm rãi vỡ vụn thành phấn, lại chậm rãi biến mất trong không khí. Giống như trầm niệm lạnh cũng biết bạch cốt thư sinh đã trải qua triệt để rời đi thế gian, lại không chấp niệm, thế là cùng hắn cùng một chỗ tiêu tán rời đi. Sở Kính Tâm ánh mắt ảm đạm, khe khẽ thở dài, chuẩn bị quay người rời đi. Chỉ là lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy nguyên lai trầm niệm lạnh thi hài ngồi trên mặt đất, còn khắc lấy một hàng chữ, Ly Huyệt tỏa tình chú. Nhìn thấy đạo này chú ngữ, Sở Kính Tâm toàn thân chấn động mạnh một cái. Nàng biết bùa này, đây là Tàng Tâm Cốc đời thứ hai cốc chủ sáng tạo. Vị cốc chủ này ngút trời kỳ tài, nhưng là vì tình sở thương. Chỉ là nàng lại nhờ vào đó mà sáng tạo ra đạo này chú ngữ. Cũng là nhất môn tâm pháp, có thể ở cực trong thời gian ngắn đem tự thân tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, chỉ có thể duy trì hơn 10 tức thời gian, hơn 10 tức về sau, liền toàn thân linh lực nổ tung, chết thống khổ không chịu nổi. Bất kỳ cái gì linh dược không cứu, đem chính mình về sau trăm năm tuổi thọ cùng tiền đồ, đều ở đây hơn 10 tức bên trong bạo phát đi ra. Loại này tuyệt nhiên, nếu như không phải đến rồi hoàn toàn tuyệt cảnh, sẽ không có người nguyện ý lựa chọn. Từ khi trầm niệm hàn chi sau, đạo này ly huyền tỏa tình chú liền biến mất. Tàng tâm cốc bên trong không người lại hiểu môn tâm pháp này. Cuối cùng đang đếm thay thế sau, từ một vị khác cốc chủ, y theo môn này thần chú ý nghĩ, mới sáng tạo thiên ma giải thể đại pháp. Trước đó Sở Kính Tâm tại nhìn thấy Hắc Diệu Ma Quân lúc cơ hồ vận chuyển. Mặc dù môn này thiên ma giải thể đại pháp tại tăng lên trên thực lực kém xa ly huyền tỏa tình chú, nhưng hậu quả tương đối khả năng khống chế. Nếu như vận khí tốt, y nguyên vẫn là giữ được tính mạng, chỉ là mất đi một thân tu vi mà thôi. Sở Kính Tâm yên lặng đem đạo này ly huyền tỏa tình chú ghi xuống. Sau đó quay người, hướng về phía Lý Tu Duyên nói, đi thôi, chỉ là nàng nhưng trong lòng thì có chút hài lòng. Nhìn thấy trầm niệm lạnh khắc xuống đạo này chú ngữ, Sở Kính Tâm hiểu mấy trăm năm trước trầm niệm thất vọng đau khổ bên trong suy nghĩ. Nàng hối hận, Lý Tu Duyên gãi gãi cái ót, có chút chần chờ nói, người biết rõ làm sao đi ra. Sở Kính Tâm nghe vậy, cười khúc khích, hướng hắn liếc một cái, mở miệng nói, nếu như ta nói chúng ta không ra được, ngươi có hay không theo giúp ta ở chỗ này đợi cả một đời? Lý Tu Duyên lúng ta lúng túng nói, nơi này không có đồ ăn uống nước, vài ngày sau chúng ta liền sẽ chết rồi. Nhìn xem nơi đó, Sở Kính Tâm hướng về tế đàn chỗ chỉ. Lý Tu Duyên phát hiện lúc trước buộc chặt bạch cốt thư sinh cây kia thô to đồng trụ, lúc này lại có từng vết nứt, hơn nữa những cái này vết dạn còn đang không ngừng biến lớn. Lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Kính Tâm, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Sở Kính Tâm khóe miệng hơi vểnh lên, nói, đúng vậy, tòa cổng thuận này cảm ứng được bạch cốt thư sinh triệt để tiêu vong, cho nên cũng bắt đầu ngừng vận chuyển. Sau đó không lâu tòa đại trận này liền muốn triệt để sụp đổ. Khi đó liền có thể ra ngoài á. Đang lúc nói chuyện, đồng trụ bên trên khe hở đã bắt đầu kéo dài đến cả tòa đá xanh dựng thành trên đại điện. Hơn nữa không chỉ là nơi đây, nơi xa cũng truyền tới mơ hồ tiếng chấn động. Cả kia đầu thật dài đường hành lang cũng bắt đầu sập xuống. Kính Tâm, người xác định có thể chạy đi? Nhìn qua một màn này, Lý Tu Duyên nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật nói ra, nói đùa cái gì, to lớn như vậy một tòa cung điện dưới đất sụp đổ, không bị đập chết liền tốt, huống chi lúc này chỗ ở sâu dưới lòng đất, đến lúc đó nước sông chảy ngược, không có không khí, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ nín chết. Nhìn thấy Lý Tu Duyên dáng vẻ, Sở Kính Tâm cười đắc ý, ngươi không phải nói mình là Hàng Long La Hán chuyển thế sao? Liền chút chuyện này cũng không có cách nào sao? Ầm ầm, tiếng chấn động càng ngày càng gần, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tảng đá lớn rơi xuống rung mạnh. Lúc này đại điện đỉnh toái thạch cũng bắt đầu xoát xoát rơi xuống. Mặc dù trong miệng vui đùa, nhưng Sở Kính Tâm tay phải nhẹ nhàng bắn ra, hai tấm huyền hoàng một mạch phù đã trải qua bắn ra. Hai đạo nhạt vầng sáng màu vàng rơi vào nàng cùng đỉnh đầu của Lý Tu Duyên. Tại quang hoàn vừa mới hình thành trong nháy mắt, một tảng đá lớn liền từ đại điện trên đỉnh rơi đập. cự thạch nện ở Lý Tu Duyên đỉnh đầu nhạt vầng sáng màu vàng bên trên. Chỉ là để đảo ánh sáng này hoàn có chút lay động. Liền bị bắn ra đi. Ha ha, đi thôi. Nhìn thấy Lý Tu Duyên một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Sở Kính Tâm che miệng cười nói. Giữ chặt Lý Tu Duyên tay. Đi ra ngoài, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.